Chương 9. Làm sao chấm dứt nghiệp Kamma trong dòng luân hồi Samsara? Chúng ta đã tích lũy nhiều loại nghiệp khác nhau. Hãy nghĩ về một loại cây mà ra hàng ngàn trái một lần. Nếu tất cả những hạt này mà đều mọc thành cây hết, thì điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ thành sống trong rừng sâu, trong rừng rậm. Nhưng không phải tất cả các hạt đều có thể phát triển thành cây. Cũng giống như vậy, không phải tất cả các nghiệp Kamma được tích lũy trong chúng ta đều có thể cho quả của chúng. Chỉ có một vài trong số chúng sẽ có cơ hội, một vài trong số chúng sẽ hết hạn, một vài trong số chúng sẽ không có cơ hội cho quả. Nếu không, chúng ta sẽ chẳng có cách nào thoát khỏi được nghiệp đâu. Thật ra, trước hết, chúng ta phải hiểu rằng nghiệp không thể được dời bỏ đi một cách trực tiếp. Cái gì đó đã được thực hiện thì không thể xóa bỏ được. Chúng ta có thể thay đổi những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua không? Chúng ta có thể mang chúng trở lại không? Không, chúng ta không thể nào làm gì được cả vì chúng đã qua rồi. Cho nên, thay đổi những gì đã được thực hiện rồi là một điều bất khả thi. Những phương cách chấm dứt nghiệp. Tất cả mọi tôn giáo đều có những ý tưởng và phương cách riêng để chấm dứt nghiệp. Đối với Thiên Chúa giáo, Jesus Christ xóa bỏ nghiệp Kamma của những tín đồ và cứu vớt họ. Một người xấu cũng có thể được Christ cứu vớt tại lúc chết thông qua việc tha tội bằng cách sống một cuộc đời trong sạch, cầu nguyện và xưng tội với cha. Các con chiên có thể thoát khỏi nghiệp. Các tín đồ Hồi giáo cầu nguyện 5 lần một ngày, đó là nghiệp tốt. Họ còn tham gia lễ hội Ramada nữa. Theo cách này, họ có thể xóa bỏ nghiệp xấu. Những người theo đạo Jhana, như được ghi nhận trong kinh điển Phật giáo, tin rằng họ có thể ngăn chặn bất kỳ nghiệp mới nào, không chỉ là nghiệp xấu. Những nghiệp xấu đã được tích lũy thì có thể được xóa bỏ bằng cách thực hành khổ hạnh. Theo cách này, họ tin rằng họ có thể thoát khỏi nghiệp và chứng đạt sự giải thoát. Cầu nguyện có thể giúp được gì không? Tại Ấn Độ, các tu sĩ Bà La Môn có thủ tục cầu nguyện trên xác chết rằng: cầu nguyện cho ngươi được sanh về thiên giới. Tuy nhiên, theo Đức Phật thì cầu nguyện chẳng thể làm gì được. Chúng cũng không thể mang lại đời sống tốt đẹp hơn hoặc cứu vớt những ai khác. Chuyện gì xảy ra khi một tảng đá nặng rơi xuống nước? Nó sẽ chìm. Rồi giả sử nhiều tu sĩ Bà La Môn tập trung lại và cầu nguyện: này tảng đá lớn hãy trồi lên, này tảng đá lớn hãy trồi lên. Bằng cách cầu nguyện, liệu tảng đá đó sẽ trồi lên không? Điều này cũng giống như cho một người xấu vậy. Giả sử chúng ta nguyện cầu cho ông ta rằng: hãy đi lên thiên giới, hãy đi lên thiên giới, cầu nguyện cho ông có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chuyện đó không thể nào xảy ra. Rồi Đức Phật cho một ví dụ về người tốt. Một hũ bơ bể ra, rơi xuống nước, bơ sẽ nổi lên mặt nước. Nhiều người tập trung lại và cầu nguyện: bơ ơi, hãy chìm xuống đi, hãy chìm xuống đi. Điều này cũng không thể nào xảy ra. Do đó, cầu nguyện không giúp được gì cả. Phương cách trong Phật giáo. Đức Phật luôn luôn nhắc về nghiệp Kamma cùng với phiền não Kilesa như là một cặp. Mọi người thường chỉ hay đổ tội cho nghiệp mà thôi. Nhưng nếu không có phiền não, nghiệp sẽ trở nên bị cô lập và không thể cho quả được. Nói ngắn gọn, nếu các phiền não biến mất thì nghiệp cũng sẽ biến mất. Nếu phiền não vẫn còn thì nghiệp sẽ còn. Các bạn thấy đó, Đây chính là điểm chính yếu của giáo lý duyên khởi, dùng chỉ ra toàn cảnh về cuộc đời của chúng ta. Ở đây, Đức Phật giảng rõ rằng vô minh, avijja, là phiền não gốc rễ trong dòng sanh tử. Hành, sankhara, hay nghiệp kama, sanh lên phụ thuộc vào vô minh. Cho nên, vô minh duyên hành. Do bởi vô minh của mình, chúng ta hành động theo ước muốn của mình, không biết rằng cái gì nên làm hoặc cái gì không nên làm. Hành này tạo sinh ra thức, vijnana, quả của nghiệp. Đó là tâm tục sinh của đời sống mới. Cho nên, hành duyên thức. Với những điều kiện thuận lợi, hạt giống tục sinh sẽ nảy mầm. Cùng với danh sắc, nama rupa, sanh lên với nó. Cho nên Đức Phật đã nói, thức duyên danh sắc. Rồi danh sắc duyên lục nhập. Do bởi các giác quan, sự giao tiếp hay tiếp xúc với thế giới bên ngoài mới có thể xảy ra. Chúng ta thấy, nghe, suy nghĩ và vân vân. Cùng với sự giao tiếp, cảm thọ sanh lên. Chúng ta muốn nhiều và nhiều những đối tượng đáng được khao khát hơn. Ái xuất hiện. Sân sanh lên đối với những đối tượng không đáng được khao khát. Do đó, chúng ta có thọ duyên ái. Tâm với ái, tanya, trở nên bị chi phối mạnh hơn với thủ upadana. Trong tình huống này, có gì khao khát sự hiện hữu hay sự tồn tại? Khi nghiệp tích lũy, thông qua nó, sanh, jati sẽ lại xảy ra. Theo đó, lo âu, phiền muộn, sầu ưu, đau khổ, tức là các vấn đề sẽ sanh lên theo. Do đó, trong bối cảnh của giáo lý duyên khởi, Paticca Samuppada, cái bắt đầu trở lại không phải là một thực thể trường tồn bất biến, mà chỉ là những hiện tượng vốn là một khối, những khổ đau được bắt đầu với si mê, moha. Như vậy, vòng tròn này cứ xoay với sự tích lũy của hành, sankhara. Giống như cây đúng mùa vụ sẽ cho hoa, trái và hạt trong một vòng quay không có điểm cuối. Nếu các bạn không thích hạt giống và ước mong thoát ra khỏi tiến trình không có điểm cuối như vậy, các bạn phải cắt bỏ đi gốc rễ của cây. Các bạn không cần phải chặt cây. Trong kinh Pháp Cú, Dhammapada có dạy, nếu các bạn chặt cây mà vẫn để nguyên gốc, thì cây sẽ mọc trở lại. Nếu các bạn không cắt bỏ các phiền não, thì những phiền não này sẽ quay trở lại. Gốc rễ là duyên hay điều kiện hỗ trợ chính. Điều đó có nghĩa là gốc rễ phiền não của cây sanh tử luân hồi samsara, tức là vô minh, avijja và tham ái, tanya. Nếu bị hoặc được cắt bỏ đi, quả của nó, tức là hành, sẽ được diệt đi. Do đó, sẽ không có hạt nữa, tức là không có sản phẩm nữa. Dùng nghiệp, đấu nghiệp. Trong một vài bài kinh Sutta, Đức Phật dạy rằng Thất Giác Chi, Bhujanga và Bát Thánh Đạo là những nghiệp. Những loại nghiệp này rất quan trọng vì chúng có thể thiêu hủy những loại nghiệp khác. Giống như một vài người phải uống kháng thể vậy. Nhưng nếu nó được tạo ra trong cơ thể một cách tự nhiên, thì loại thuốc như vậy không cần thiết. Có phải vậy không? Tự nhiên chống đối với tự nhiên. Ở đây, nó là nghiệp chống đối với nghiệp. Nếu chúng ta phát triển Thất Giác Chi và Bát Thánh Đạo, thì chúng ta có thể thoát được nghiệp. Những pháp Dhamma này có năng lực vô cùng lớn. Chúng không bao giờ tạo sinh ra việc tái sanh. Thay vào đó, chúng dẫn đến Niết Bàn, Nibbana, phá hủy nghiệp trong dòng luân hồi samsara. Tuy nhiên, chúng ta phải cẩn thận lưu ý rằng, không phải mọi loại hỷ, piti đều là nghiệp, chỉ có những loại thuộc vào những giác chi mà thôi. Hỷ khi kết hợp với bất thiện, akusala, thì không phải là nghiệp. Đức Phật cũng không bao giờ nói rằng cần viriya khi kết hợp với bất thiện và nghiệp. Chỉ có cần khi là giác tri và khi là chi đạo manganga mới là nghiệp. Tương tự, nhất tâm hay còn được gọi là định samadhi cũng không thể được gọi là nghiệp khi nó kết hợp với bất thiện akusala. Nó chỉ là nghiệp khi là giác chi hoặc là chi đạo mà thôi. Đức Phật muốn nói rằng những tâm sở cetasika này chỉ khi ở tầng mức cao mới có thể dẫn đến niết bàn. Tại thời điểm của A-la-hán đạo, bằng cách phát triển những yếu tố này thông qua việc hành thiền, chúng ta sẽ đạt đến điểm mà chúng ta trở nên đủ chín mùi, đặc biệt là chín mùi về chánh kiến. Và đến lúc đó, tất cả những phiền não được hoặc bị thiêu đốt. Thiện Kusala là đối nghịch trực tiếp với bất thiện Akusala. Khi nào bất thiện còn, thì thiện sẽ vẫn còn. Nếu không còn bất thiện nữa, thì thiện cũng không cần thiết nữa. Kết quả là nghiệp không còn những điều kiện hỗ trợ nữa. Nó giống như giữ hạt giống trong một cái lọ đặt cách xa đất và nước. A-la-hán đạo Arahatamagga là thiện cao nhất có thể xảy ra. Sau đó, không còn thiện nào sanh lên nữa. Thay vào đó chỉ còn là duy tác kiriya. Bất kỳ ai đạt được pháp thiện cao tột này thì sẽ trở thành một bậc A-la-hán. Không còn vô minh nữa và các phiền não đã bị tẩy trừ hoàn toàn. Như vậy, các tâm đại duy tác của vị đó thì giống như những bông hoa đã nở của một cây bông có gốc rễ đã bị cắt đứt. Cuối cùng thì cây đó cũng sẽ tàn rụi và chết, vì nghiệp không còn hoạt động trong vị đó nữa. Các hành động của vị đó thì giống như những bông hoa trên một cây mà sẽ không cho trái nữa. Các hành động của vị đó không thể tạo sinh ra kiếp sống mới, vì vị đó đã không còn bất kỳ phiền não nào nữa. Mặc dầu những tâm đại duy tác Maha Kiriya Chitta của vị đó vẫn có vô tham, alopa, vô sân, adosa và vô si, amoha, dụng đối nghịch với tham, moha, sân, dosa và si, moha. Nhưng chúng không còn kẻ thù để chiến đấu nữa. Tại một vài quốc gia, hòa bình luôn luôn hiện hữu vì không có quân nổi dậy chống phá và tạo ra chiến tranh. Mặc dù họ có quân đội, nhưng nó chỉ là để trình diễn mà thôi. Cũng theo cách này, vô tham, alopa, vô sân, adosa và vô si, amoha được kết hợp với những tâm đại duy tác, không có kẻ thù để chiến đấu nữa. Do đó, nghiệp lực không thể được tích lũy, không giống như chúng ta, vì tiến trình tâm thức của chúng ta còn cả căn thiện và bất thiện. Nghiệp lực như vậy tiếp tục được gây dựng và tích lũy. Đối với vị A-la-hán, tại lúc tử, vì nghiệp không thể tạo sinh ra bất kỳ quả nào. Quả của nghiệp cũng diệt đi. Tất cả khổ đau được chấm dứt. Đó là niết bàn. Khi mà lửa đã bị dập tắt thì nhiên liệu đã không còn nữa. Tuy nhiên, trong kiếp sống hiện tại, vì không còn phiền não nữa, những cảm xúc như ham muốn hay ghét bỏ không thể nào sanh lên nữa. Tâm trí của vị đó êm dịu và bình thản trong tự tại hoặc trong giải thoát, vimuti. Mặc dù không có nghiệp mới tích lũy, nhưng nghiệp cũ vẫn còn. Những gì đã được thực hiện thì vẫn còn. Chúng vẫn còn trực tuyến, tức là vẫn còn diễn tiến. Nếu ngũ uẩn vẫn còn tồn tại, mặc dù những nghiệp cũ không có năng lực tạo sinh ra đời sống mới, chúng vẫn có thể hỗ trợ hoặc gây trở ngại trong suốt đời sống hiện tại của vị A-la-hán. Thậm chí đối với Đức Phật, không phải lúc nào mọi việc cũng tốt đẹp và suôn sẻ. Ngài phải thọ nhận những quả xấu từ những hành động bất thiện đã được thực hiện hàng A Tăng kỳ kiếp về trước. Đó là quả của nghiệp bất thiện, dùng không thể tránh khỏi được. Rồi chúng ta có câu chuyện về Ngài Angulimala, người đã sát hại hàng trăm người và thậm chí đã cố gắng sát hại luôn cả Đức Phật. Khi trở thành tu sĩ, Ngài đã chứng đắc quả vị A-la-hán, tức là giới các phiền não được cắt đứt. Mặc dù Ngài đã sát hại rất nhiều người, nhưng hành động sát sanh Panatipata của Ngài đã không cho quả vào kiếp sống kế tiếp. Nếu không, Ngài đã phải bị đọa vào địa ngục. Do bởi năng lực vô cùng mãnh liệt của nó, tâm A-ra-hán đạo Arahata Mangachita đã xóa bỏ bất kỳ những bất thiện nào Ngài đã thực hiện. Theo người dịch là trong việc cho quả tái sanh vào kiếp sống kế tiếp. Nhưng trong kiếp sống hiện tại, Ngài đã không thể tránh được quả của những nghiệp quá khứ. Khi đi khất thực, bá của Ngài bị đập vỡ và y của Ngài bị xé rách. Người ta ném đá vào Ngài, làm Ngài chảy máu nhiều lần. Và trong một vài lần, việc ném đá đã dẫn đến việc Ngài bị gãy xương. Vì mọi người vẫn còn sợ Ngài, cho nên họ đã đóng cửa không tiếp Ngài, không đặt bát đến Ngài. Thái độ của phàm nhân và của bậc A-la-hán đối với sự sống và cái chết. Chúng ta hãy xem trường hợp của Ngài Sariputta, một vị A-la-hán. Ngài đã quán chiếu về tuổi thọ của mình và nhận ra rằng Ngài sẽ qua đời sau một tuần nữa. Đối với một người bình thường, khi khám bệnh và nghe bác sĩ báo rằng ông bị ung thư giai đoạn cuối, người đó sẽ vô cùng lo lắng. Đó là do sự dính mắc vào thân xác. Thậm chí, các tu sĩ trong thời của Đức Phật cũng sẽ không khác gì. Có một vị tỳ kheo đau đớn khá nhiều vì bệnh tật. Vì vị đó là một hành giả chuyên chú, nên tha mái và những phiền não khác đã không xuất hiện trong vị đó một thời gian dài. Điều đó làm cho vị đó nghĩ rằng mình đã là một bậc A-la-hán không còn phiền não nữa. Nhưng thật ra là vị đó vẫn còn phiền não, chỉ là vị đó không biết mà thôi. Vì vị đó không thích sống trong đau khổ lâu dài hơn nữa, nên vị đó quyết định tự sát. Đó là một loại sân di tế. Các bạn thấy đấy, cây mọc lên từ lúc nhỏ, sân hận cũng vậy. Vị đó không thông suốt và không nhận biết được chính trạng thái tâm của mình. Ngài Sariputta cố gắng thuyết phục vị đó đừng tự sát, nhưng ngay sau khi Ngài đi khuất, vị đó đã tự lấy dao cắt cổ mình. Tâm trí của con người rất là khôi hài. Sau khi tự cắt cổ mình, sợ hãi sanh lên, vị đó nhận ra rằng tôi sẽ chết. Tại giây phút đó, vị đó nhận ra nỗi sợ hãi. Ồ, sợ hãi là sân, ta vẫn còn phiền não mà. Trước đó, vị đó đã nghĩ rằng mình không còn bám víu vào đời sống nữa, đã dứt bỏ khỏi thân xác và mọi thứ khác. Cho nên, vị đó mới nghĩ rằng mình đã không còn phiền não nữa. Vì là một hành giả tốt có kinh nghiệm, vị đó nhận ra được ngay khi nỗi sợ hãi sanh lên. Ngay lập tức, vị đó quán chiếu nó ngay, bắt nó làm đề mục thiền. Do việc làm đó và trong khi làm việc đó, vị đó đã trở thành bậc A-la-hán. Chỉ ngay sau khi chứng đạt A-la-hán đạo và quả Arahata Magga và Phala, vị đó qua đời, một kết thúc tốt đẹp cho một cuộc tự sát. Vì không nhận biết phiền não sân và sự kinh sợ của mình, vị đó đã tự sát. Nếu vị đó nhận ra được rằng, ồ, những phiền não trong ta chỉ là tạm thời được lắng dịu, chúng thật ra vẫn còn tồn tại bên trong, thì vị đó sẽ không tự sát. Tôi đã không còn phiền não, cho nên tôi có thể tự sát. Việc này có đúng không? Có thể là sự thật không? Có thể xảy ra không? Những suy nghĩ như vậy là không thể có, không đúng. Nếu vị đó muốn chết, thì đó là vị đó đã chán ghét sự sống. Chán ghét là điều quan trọng ở đây. Không ai muốn chết cả, không ai thích cái chết cả. Tuy nhiên, vị đó không thích tình huống hiện tại của mình, tức là cái chết lúc đó đáng giá hơn đối với vị đó. Vấn đề này thì không phải như vậy đối với Ngài Sariputta. Ngài đã không lo lắng gì cả, vì đã thật sự không có chút dính mắc gì tới thân xác hoặc đời sống của mình. Ngài chỉ suy nghĩ về việc thực hiện bổn phận cuối cùng, giảng pháp cho mẹ của mình. Lúc bấy giờ vẫn còn thờ cúng Phạm Thiên. Ngay từ lúc đầu, Ngài Sariputta đã xem đời sống là một gánh nặng. Một gánh nặng chỉ để được tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, thái độ của Ngài thì không phải do trầm cảm. Sự sống rất là phiền toái. Nó giống như là mang cả một ngọn núi trên đầu. Trong Trưởng Lão Tăng Kệ, Ngài đã ngâm lên bài kệ sau: Tôi không có dính mắc vào đời sống của mình. Tôi không muốn chết. Tôi không có ước muốn hay khao khát được sống cũng như được chết. Ngài chỉ chờ đợi ngày cuối cùng của mình. Ngày đó giống như là một phần thưởng đối với Ngài vậy. Vì lúc đó tôi sẽ giải thoát khỏi mọi khổ đau. Chương 10. Du hành giới nghiệp là tấm vé. Nếu các bạn quan sát bất kỳ người nào, các bạn sẽ thấy được rằng tình huống của người đó không giống với ai khác cả. Nó không chỉ là về cuộc sống mưu sinh, nó còn về những hoạt động, khuynh hướng và tâm tánh vốn làm cho người đó khác biệt. Chuyện đó là như thế nào? Một vài cá nhân sát hại sinh mạng của những người khác, trong khi một số khác thì cố tránh xa việc đó. Một vài trộm cướp tài vật của những người khác, một vài thì không bao giờ dám đụng chạm vào những gì người khác sở hữu. Có những người dính líu vào những mối quan hệ tình dục không ngay thẳng, nhưng lại có những người không bao giờ nghĩ về chuyện đó. Như vậy, không phải là có sự khác nhau về đạo đức sao? Các bạn có thể dễ dàng thấy được những sự khác biệt về phẩm cách như vậy xung quanh mình. Cũng theo cách đó, đối với những lời nói, có vài người giả dối trong lời nói, trong khi có những người chỉ nói sự thật. Rồi có những người gây tổn hại bằng cách chia rẽ người này với người kia, trong khi lại có những người cố gắng hòa giải hai bên. Vài người lại thích bêu xấu, sỉ nhục người khác, không giống với những người khác. Hoặc họ thích nói dớ dẫn, hoặc nói về những chuyện vô ích. Ngược lại, có những người không thích làm như vậy. Cho nên về lời nói, cũng rõ ràng là không có hai cá nhân nào giống nhau cả. Điều để suy ngẫm tiếp theo là về tâm tánh của con người. Một vài người luôn luôn bị chế ngự bởi lòng tham, bằng cách ao ước, ham muốn những vật sở hữu của người khác. Trong khi đó, có những người khác chẳng hề màng đến chuyện nhìn đến tài sản của người khác, nói gì đến việc tìm cách chiếm giữ. Rồi một vài cá nhân ước ao nhìn thấy những người khác bị hại hoặc bị đau khổ, trái ngược với những người khác, chỉ ước muốn mọi người được mạnh khỏe và hạnh phúc. Có những người không tin vào nghiệp và quả của nghiệp, trong khi lại có những người có đức tin đầy đủ. Như vậy, có những người làm việc sai trái và cũng có những người làm việc tốt. Các bạn hãy nhìn vào cộng đồng, vào làng xóm, vào tập thể mà mình hay thân cận. Các bạn có thể thấy những sự khác biệt trong tính cách của hai hạng người này không? Sau khi họ chết đi, hai hạng người này có thể có cùng một kiếp sống mới không? Dĩ nhiên là không, phải không? Điều này chỉ có thể thấy rằng đích đến tương ứng của họ sẽ tùy thuộc vào nghiệp. Cho nên, cảnh giới hiện hữu là nơi nghiệp sản sinh ra quả của nó. Do bởi nghiệp có nhiều loại khác nhau, cho nên có nhiều hạng chúng sanh và có nhiều cảnh giới hiện hữu tương ứng dành cho họ. Không thể chỉ có một cảnh giới được. Do bởi những diễn biến khác nhau của những người khác nhau, không thể nào đích đến của mọi người sẽ là giống nhau trong kiếp sống kế tiếp. Nó giống như đón tàu đi từ Yangon đến Mandalay vậy. Trên đường đi sẽ có nhiều trạm dừng. một vài hành khách sẽ thích dừng lại ở những trạm này, chứ không phải những trạm đến Mandalay. Cũng theo cách đó, do bởi sự khác nhau của nghiệp mọi người thực hiện, họ sẽ có những đích đến khác nhau khi đời sống trong kiếp sống này của họ kết thúc. Nói chung thì có 5 loại sanh thú, Gati. Nếu các bạn nhìn xung quanh, các bạn sẽ thấy mọi người đi nhiều nơi khác nhau, đến bất kỳ nơi nào họ dự tính hoặc ước muốn. Để tìm xem đó là nơi nào, các bạn chỉ cần nhìn vào tấm vé trên tay của họ. Có hành khách đi tàu, đi xe buýt, đi xe và đi cả máy bay. Nếu các bạn quan sát tại các nơi khởi hành và hạ cánh của những sân bay lớn tại bất kỳ quốc gia nào, các bạn sẽ thấy rằng hầu như từng phút một lại có một chuyến bay hạ cánh hoặc cất cánh. Như vậy, mọi người đến và đi từng phút một. Tất cả lại không có chung đích đến. Họ đi đến nơi được ghi trên tấm vé của họ. Một số sẽ đến cõi nhân loại để bắt đầu cuộc sống làm người. Giới nghiệp đã được thực hiện như là chiếc vé. Họ phải hướng đến nơi mà nghiệp đó cho quả. Điều này không phải được Đức Phật dạy thông qua suy luận hoặc tự biện. Về vấn đề này, Ngài đã dạy như sau. Không phải thông qua tin đồn từ người khác mà Như Lai thuyết giảng giáo pháp này. Tự chính mình nhìn thấy, cho nên Như Lai đã tự giác ngộ. Thông qua trí tuệ của Ngài với thiên nhãn minh, Ngài có thể thấy toàn bộ thế giới. Đúng vậy, chúng sanh này đang vi phạm tội lỗi. Đức Phật có thể thấy được điểm đến của con đường mà người đó đang du hành. Trong những bài giảng pháp của mình, Ngài trình bày những ví dụ để chỉ rõ những đích đến khác nhau của mọi người. 5 sanh thú. Có 5 hướng đi dẫn đến 5 sinh thú khác nhau. Một trong số chúng kết thúc tại một cái hố to chứa đầy than cháy rực. Như vậy Đức Phật có thể thấy rằng người này đang đi trên con đường dẫn đến cái hố than này. Khi đến nơi, ông sẽ rơi xuống đó. Và đó là khi ông sẽ bắt đầu hứng chịu khổ đau. Điều này muốn nói rằng ông là người sẽ sanh vào địa ngục. Như vậy, bất kỳ ai đang thực hành những nghiệp bất thiện thì đang hướng đến hố than nóng đỏ thông qua con đường đi địa ngục. Niraja Gati. Đúng vậy, người đó đang đi trên con đường đó. Tại cuối con đường đó là một cái hố sâu đầy phẫn. Đức Phật đã biết như vậy thông qua thiên nhãn thông của mình. Bằng việc thực hành những hoạt động cụ thể nào đó, người này cuối cùng sẽ rơi vào bên trong hố phẫn này. Đây là loại chúng sanh sẽ tái sanh làm thú vật. Hướng đi tiếp theo là gì? Nó sẽ kết thúc tại một vùng đất hoang vắng, chỉ với một vài cội cây trụi lá. Không có chỗ nào để tìm được bóng mát, nghỉ chân trong cái nóng thiêu đốt. Từ loại hành động được thực hiện bởi một cá nhân cụ thể nào đó, Đức Phật có thể nói rõ rằng người đó đang đi trên con đường đến nơi này, nơi mà không có một chỗ nghỉ chân dưới cái nóng thiêu đốt. Nơi khô hạn và cằn cỗi này là trú xứ của các ngạ quỷ. Theo như những gì Ngài thấy, những ai đến đây sẽ phải gánh chịu sự kiệt sức và những điều kiện sống cực kỳ khó khăn. Về hướng đi tiếp theo, giả sử rằng một ai đó đang nhìn xuống từ đỉnh của một ngọn đồi. Ông ta thấy một người đang đi dọc theo một con đường dẫn đến một hồ nước có nhiều cây to lớn mọc xung quanh. Như vậy, người này cuối cùng sẽ đến được một khu rừng có nhiều bóng cây. Cũng theo cách đó, Đức Phật có thể nhìn vào những hành động của một người và biết rằng ông ta sẽ đến được trú xứ an vui và mát mẻ này để sinh sống. Đây là cõi nhân loại. Rồi một con đường khác dẫn đến một tòa nhà nguy nga tráng lệ với mái hình tháp và được trang trí tuyệt đẹp bên trong. Chỉ bằng cách thấy một người đang đi dọc theo con đường này, chúng ta sẽ biết rằng ông ta cuối cùng sẽ đến ngôi biệt thự xinh đẹp này. Cũng vậy, Đức Phật sẽ biết thông qua những hành động của một người rằng đường nào ông ta đang đi và đích đến của nó là gì. Trong trường hợp này, Ngài có thể thấy được người này sẽ đến thiên giới, sẽ sống an vui và hạnh phúc trong tòa nhà cao đẹp này và tránh được những nguy hại. Như vậy, Đức Phật đã sử dụng những ví dụ này trong các bài giảng của Ngài về những cảnh giới hiện hữu khác nhau để chỉ ra rằng tùy theo nghiệp mà chúng ta thực hiện, chúng ta sẽ đi đến cảnh giới tồn tại tương ứng. Bằng cách đi theo một hướng đi cụ thể nào đó, nó sẽ dẫn chúng ta đến một trú xứ cụ thể nào đó. Cho nên, với sự hiểu biết về nghiệp, chúng ta sẽ hiểu những loại nghiệp khác nhau được thực hiện và nơi mà chúng sẽ mang người thực hiện đến. Kết quả là, chúng sanh lang thang trong 31 cõi hiện hữu tùy theo nghiệp của họ. Cho nên, nghiệp là chính yếu, là quan trọng. Thông qua nó, tâm tục sinh được tạo ra một cách tương ứng. Chúng ta sẽ hiện hữu trong cõi này hoặc cõi kia. Sau đó, nếu chúng ta không thể thực hiện những việc lành, mà thay vào đó lại làm những việc bất thiện, thì sẽ chẳng có nhiều an lành và ổn định trong dòng sanh tử này đâu. Cho nên, có một câu nói trong ngôn ngữ Miến Điện như sau. Bừng sáng trong cõi Phạm Thiên, và rồi ụt ịp trong máng lợn. Dĩ nhiên, tái sanh làm lợn trực tiếp ngay sau khi chết đi từ cõi Phạm Thiên là điều không thể xảy ra. Do bởi năng lực chỉ tịnh, Samatha trong các Phạm Thiên quá lớn. Họ không thể trực tiếp tái sanh làm thú vật sau khi chết từ cõi Phạm Thiên. Họ có thể tái sanh làm người hoặc thiên nhân. Chỉ vào kiếp thứ ba, tức là sau kiếp làm người hoặc thiên nhân, họ mới có cơ hội tái sanh làm lợn. Và điều đó chỉ vì họ vẫn chưa thoát được diễn cảnh tái sanh vào đọa xứ. Lý do là vì họ chưa thanh lọc chính mình bên trong. Chúng ta trước hết phải thanh lọc bên trong. Dung vẫn rất dơ bẩn và hỗn tạp. Đây là nhiệm vụ chính. Vấn đề nằm ở tham, sân, si và các phiền não, kilesa khác nữa. Ngày nào chúng vẫn còn trong chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục thực hiện nghiệp bất thiện, akusala kamma. Ngày nào chúng ta vẫn còn thực hiện nghiệp bất thiện, akusala, chúng ta vẫn sẽ còn tiếp tục lăn trôi trong 31 cõi. Nếu chúng ta may mắn thực hành việc tốt, chúng ta sẽ đi đến được nơi an vui. Nếu chúng ta không may mắn thực hành việc xấu, chúng ta sẽ đi đến nơi bất hạnh. Theo cách này, chúng ta trôi dạt lúc ngược dòng, lúc xuôi dòng, trong dòng luân hồi samsara. Chúng ta dấn thân vào những cuộc hành trình một cách lung tung bừa bãi. Đây là lý do tại sao Đức Phật dạy về các cõi hiện hữu dựa trên nghiệp. Vì nghiệp là nền tảng, là căn cứ, cho nên nhân tố quyết định thật sự nằm trong tay của chúng ta.